Chương 77, chỉ muốn yên tĩnh phát dục. Theo ba cái chiến hạm cấp chết vào Aji, thánh tướng quân ở dưới đất phòng nghiên cứu trúng đạn tự sát, lão đà lão đảo thứ ba đế quốc rốt cục đổ nát tan rã. Kéo dài nhiều năm thế chiến, cũng theo đó hạ màn kết thúc. Làm tin tức thắng lợi truyền về London, lại lấy sóng điện phương thức đưa đến Nhà Trắng lúc, nước đồng minh cao tầng đều phấn chấn không ngớt. Rất nhiều nghị viên lập tức tổ chức tuyên bố, trắng trợn tiến hành tuyên truyền, tranh thủ dân ý những người chờ mong hòa bình đến, khói thuốc súng tản đi đám người, QNZ dồn dập đi ra đầu phố, trắng đêm cuồng hoan. Có người nói, đêm đó New York đèn đuốc sáng choang, giống như một mảnh sáng sủa đại dương. Không qua mấy ngày sau đó, càng nhiều người sự chú ý, liền bị lần thứ hai đăng lên báo đầu để Luke hấp dẫn. Một tấm đăng ở The New York Times đầu bản trắng đen bức ảnh khiếp sợ nửa cái thế giới gợi ra thảo luận cuồng chiều trong hình, trên người mặc kim loại áo giáp tuổi trẻ chuẩn tướng sừng sững với trên không, áo choàng nếu như cờ xí tung bay vung lên. Bởi góc độ cùng tia sáng nắm đến mư cờ rất đúng chỗ, làm cho khuôn mặt mơ hồ Luke, toàn thể lộ ra một luồng mãnh liệt khí thế. Lại như những người thần thoại sử thi bên trong đi ra nhân vật anh hùng. Đắm mình trong kim quang. Uy phong lẫm lẫm một cái biết bay sụp mạn nghe nói là chuẩn tướng các hạ bay đến Berlin, kết thúc cuộc chiến tranh này ta còn biết cặt vẹo chuẩn tướng, một người ở Paris cùng nguyên thủ cho gọi ra đến M.E. trăm cái ạ gì ạ ác ma đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tiêu hao một nửa sinh mệnh mới đưa bọn họ phong ấn, đưa đến địa ngục ha ha, ngươi cái kia tính là gì, tin tức mới nhất là Berlin cái kia dâu ria nguyên thủ hiến tế mấy triệu người sinh mệnh, đem mình chuyển hóa. Thành địa ngục quân vương nếu là không có cặt vật chuẩn tướng đứng ra, toàn bộ thế giới đều phải bị hủy diệt. Khí nước đồng minh vạn thuế cặt vật chuẩn tướng không thẹn là chiến tranh anh hùng cũng không lâu lắm, tương tự lời đồn đãi truyền khắp United States địa phương. Thậm chí còn có tiếp tục lên men, hướng ra phía ngoài khuyết tán xu thế. Mô y cao y quán rượu khách sạn, đầu đường cuối ngõ đều có người đàm luận chuyện này, phảng phất là chính mình tận mắt nhìn thấy, nói tới vô cùng chân thực. Điều kỳ quái nhất chính là, còn có Luke dùng yêu cảm hóa một cái nào đó tên là Sienna gì ản nữ ác ma, đồng thời phát sinh cảm tình gút mắt chi tiết nhỏ bổ sung. Lại cái này bản bản sau khi, càng diễn sinh ra một cái nào đó nước Đức ở nông thôn nữ hài bị nguyên thủ tàn nhẫn chuyển hóa thành ác ma, may mà được nước đồng minh sụp mạn trợ rút, khôi phục tự mình ý thức bi kịch cố sự. Liên London đám người kia đều không nhàn rỗi, không ít tam lưu tác ra vì sượt nhiệt độ. Đem cái gì mẹ lỉn, vua Asua, 12 kỵ sĩ bản tròn khuôn hướng về Luke trên người bộ, biên ra các loại không thể tưởng tượng nổi ly kỳ trải qua. Trong đó truyền bá rô nở dê nhất, chính là Luke xuất thân một cái nào đó thần bí người bắt ma gia tộc, tên gọi cất bước máy đóng cọc, nữ thuật sĩ bằng hữu, sau đó chịu đến trong hồ tiên nữ cảm hóa, gia nhập nước đồng minh, đối kháng tà ác trục tâm. Bởi các loại tin tức bay đầy trời. Bình thường đại chúng trái lại quên then chốt trong hình mấu chốt nhất tin tức. Vậy thì là thân là siêu chiến binh quân đồng minh chuẩn tướng, dĩ nhiên biết bay nếu như nói quyền đánh xe tăng, chân đá Berlin chiến hạm cấp binh sĩ còn đang tiếp thu trong phạm vi. Nhưng đột nhiên xuất hiện phi hành năng lực, còn có cái kia thân chưa từng gặp kim loại áo giáp, rất dễ dàng liền gây nên một nhóm người tìm tòi nghiên cứu tâm lý. Thượng tá, ta chỉ là ta nhường ngươi hỗ trợ tuyên truyền một hồi. Không có ý định trở thành các loại tiểu thuyết tư liệu sống ngươi xem một chút, Luke cặt vật chuẩn tướng cùng ạ gì ạ ác ma không thể không nói bí mật chuyện cũ còn có cái này, tiết lộ quân đồng minh sụp mạn sau lưng chân tướng ta ở London làm người bắt ma những năm London vùng ngoại ô bờ tờ lì trang viên, Luke đem gần đoạn thời gian báo chí mở ra, nhìn về phía một mặt đắc ý phí liệp thượng tá, bất đắc dĩ nói rằng, ta thúc thúc, phờ răng mấy ngày trước còn gọi điện thoại cho ta, nói The New York Times phóng viên tới cửa phỏng vấn, hỏi hắn biết không biết chính mình cháu trai kỳ thực xuất thân người bắt ma gia tộc, hơn nữa cùng rất nhiều nữ thuật sĩ đều đã xảy ra không thể miêu tả siêu hữu nghị quan hệ. Đây là chuyện tốt, Luke. Ngầm thời điểm, Philip thượng tá sẽ không có tuân thủ nghiêm ngặt cấp trên cấp dưới xưng hô, cười hắc hắc nói, chí ít ngươi hiện tại là một cái có chủ đề độ tuổi trẻ chuẩn tướng, chiến tranh anh hùng, mà không phải xem rổ giờ như vậy bị người quên. Chúng ta đều rất rõ ràng chính khách cái kia phó đạo đức, muốn cầu cạnh ngươi thời điểm, bọn họ có thể quỳ xuống đến liếm giày của ngươi, có thể nếu như không còn giá trị lợi dụng, nhìn thêm ngươi một chút đều hiểm lãng phí thời gian. Luke biểu thị tán thành gật gật đầu, tấm kia gợi ra bản tán sôi nổi bức ảnh, kỳ thực là bãi đập. Hắn rời đi Berlin sau, chuyên môn tìm để Phi Lịp thượng tá tìm một cái nhiếp ảnh ra. Sau đó, lại lờ y đối phương danh nghĩa ký cho The New York Times. Cái thời đại này vẫn không có sản sinh hình vẽ hợp thành kỹ thuật, vì lẽ đó bức ảnh chân thực tính không cần nghi vấn, mọi người cũng đều vui vẻ tin tưởng. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì chiến tranh kết thúc, Luke Tổng đến dành thời gian nhiều soạt một điểm danh vọng trị. Có điều không nghĩ đến Phí Lịp thượng tá lại huyên náo lớn như vậy, quân đồng minh sụp mạn cùng ạ gì ản ác ma bí mật cố sự, đã sắp trở thành United States địa phương lưu hành văn hóa một trong. Mấy ngày trước họa dầm phim còn sai người tới hỏi, Luke có hứng thú hay không đem đoạn trải qua này chuyển trên màn ảnh, nếu như bản thân của hắn đồng ý tham diễn vậy thì càng tốt. Tuy rằng hiện tại là diễn viên chưa định, kịch bản tặng không, tài chính không đủ lúng túng trạng thái, nhưng chỉ cần quân đồng minh chuẩn tướng gật đầu đáp ứng, hết thảy đều không là vấn đề. Họa dầm phương diện vỗ bộ ngực bảo đảm, có thể xin mời James Stock, Cơ Lạc Gà Lệ, Cắt Đờ Dìn Hẹp Bở như vậy đại minh tinh khuynh lực gia nhập liên minh. Nếu như ta xuất ngũ sau viết đến mấy bản hồi ức lục, hoặc là tiến quân Hollywood, khẳng định rất nhiều tiền đồ. Luke QNZ không có trách cứ Phi Lịp thượng tá ý tứ, tăng cao nổi tiếng vốn là một trong những mục đích. Mặc dù đề tài bị mang đến càng ngày càng oai, vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dựa theo Hollywood thương mại thao tác, quan với mình những này chân thực sự tích phỏng chừng sẽ bị nhiều lần cải biên, chuyển trên màn ảnh. Nói không chắc còn có thể nắm cái tượng vàng Oscar, từ đây lưu danh ảnh sử, thành tựu một đoạn giai thoại. Luke, ngươi nên có càng bao la tiền đồ. Chuyện phiếm xong xuôi, Phi Lịp thượng tá thu lại nụ cười, trầm giọng nói, chỉ có điều tạm thời cần ngủ đông, chờ đợi một bước lên trời thích hợp thời cơ. Luke nhíu mày, từ Berlin trở về sau đó, chính mình liền thu được đến từ nước đồng minh cao tầng ngợi khen. Rời đi thời chiến nội các, trở lại thủ tướng phủ chủ trì hiệu gọi hắn là tự do thế giới giải phóng người. Mà cách xa ở Nhà Trắng Tổng thống càng thêm trắng ra, nói Luke thay đổi chiến tranh hướng đi. Lấy sức một người cứu lại nước đồng minh. Chỉ là hai phe đều dừng lại ở trên đầu môi đại lực thổi phồng, vẫn chưa đưa ra thiết thực lợi ích. Nói vậy nước đồng minh QNZ rất đau đầu, một cái mới có 20 chuẩn tướng, còn có thể dành cho cái gì thực tế tưởng thưởng thiếu tướng trung tướng vẫn là thượng tướng nhanh như vậy lên cấp tốc độ, đợi được Luke 30 tuổi chẳng phải là liền trực tiếp ngồi trên bộ trưởng bộ quốc phòng vị trí. Đối với này, nước Anh đúng là ôm xem trò vui không chê chuyện lớn ăn dưa tâm thái. Thủ tướng biểu thị như vậy công lao, cho cái năm thượng tướng QNZ không tính là gì, United States nếu như không nỡ. Có thể để cho Luke gia nhập nước Anh, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn vô cùng hoan nghênh. Nhà Trắng Tổng thống trên mặt cười hì hì, trong lòng đã sớm miệng phun thơm Nga tờ xem ra thượng tá ngươi có thu được tiếng gió. Luke đối với quân hàm ngược lại không là rất coi trọng, đừng xem hắn hiện tại quan bái quan tướng, có thể dưới tay cũng không thực quyền. Chỉ là chức xuông. Nước đồng minh hiện tại vội vàng giải phóng Berlin, đợi được chiến tranh kết thúc dĩ nhiên là gặp ngồi xuống chia sẻ bánh gà tổ, tưởng thưởng công thần. Đến thời điểm, Luke, cả Pen America rổ giờ đều phải về đến New York, tiếp thu khen ngợi danh hiệu. Có người đề nghị nhường ngươi tiếp tục lãnh đạo sở trệ tệ ghi sở scientific gì dẹp vờ. Phi Lịp thượng tá mặt trầm như nước. Này rõ ràng là quân đội muốn đem Luke cách ly ở quyền lực trung tâm cơ cấu xung quanh. Nguyên nhân chủ yếu khả năng là sợ sệt vị này tuổi trẻ chuẩn tướng quá sớm tiến vào Bộ Quốc phòng, sẽ khiến cho quyền lực quá nặng, khó có thể cản tay chờ một loạt vấn đề. Đương nhiên càng mấu chốt là Luke phía sau cũng không đủ ma nhờ mẹ chống đỡ. Sụp mạn rất mạnh mẽ, nhưng quen thuộc dùng chính khách tư duy, hoặc là lợi ích lo dịp tiến hành suy tính những người kia. Chỉ đem đối phương xem là quốc gia vũ khí đây là rất ngu xuẩn nhưng cũng rất ý tưởng chân thật. Chính khách cùng nhà tư bản mặc dù là đối mặt tên côn đồ, ngay lập tức nghĩ đến mãi mãi đều vậy dùng đất vị cùng tiền tài bảo đảm chính mình an toàn. Nhưng bọn họ quên, có mấy người cũng không tuân thủ cái trò này quy tắc. Đây chỉ là đề nghị nếu như ngươi không muốn, không có ai gặp miễn cưỡng ngươi, ây sẻn hồ ở gặp rất tình nguyện đưa tay giúp một chuyện lù ke xua tay ngăn cản thượng tá có ý tốt. Hơi nhếch khỏe môi lên lên, tựa hồ cũng không cảm thấy tức giận. Hắn đương nhiên biết, quân đội nợ ân tình của chính mình, những người đại lão QNZ đồng ý thừa cơ hội này trả lại cho mình. Công chiếm tha nhờ Roma, hiệp trợ quân đồng minh đổ bộ Sicily, lớn như vậy một phần công lao, Luke con mắt đều không nháy mắt đưa cho sẻn hồ ở. Đồng thời còn đem vinh dự chắp tay đưa cho Tổng thống, dùng cho giảm bớt trong nước mâu thuẫn ý kiến. Chính mình nếu như muốn tiến vào Bộ Quốc phòng, đặt chân cơ cấu quyền lực trung tâm, nhất định có thể toại nguyện. Đáng tiếc ta chỉ muốn yên tĩnh phát dục. Luke yên lặng thầm nghĩ. Lấy hiện tại ánh mắt đến xem, sở trệ kẻ ghi sở scientific gì dẹt vở chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu cơ cấu. Có thể đợi được siêu anh hùng thời đại đến, CN con này quái vật khổng lồ sẽ nổi lên mặt nước thành tiểu nó tiền thân. Sở trệ kẻ ghi sở scientific gì dẹt vở kỳ thực rất có phát triển tiền cảnh. Người đầu tiên nhận chức CN cục trưởng Luke trong đầu né qua nào đó viên chứng kho bóng người, biểu thị rất hài lòng quân đồng minh cao tầng quyết định.